sự ỷ lại nguy hiểm. Chương 52, góc truyện audio.com. Bầu không khí ngột ngạt này tiếp tục diễn ra trong sự giằng co giữa hai người. Trần Vận Thành muốn rời đi, Ninh Quân Diên lại không chịu buông tay. Quần áo Trần Vận Thành đã ướt hết, mặc dù trong phòng bật hệ thống sưởi, nhưng quần áo ướt nhẹp dính chặt trên người một lúc vẫn cảm thấy lạnh run người, anh nói với Ninh Quân Diên. Lạnh quá, Ninh Quân Diên hỏi, ôm em rồi mà vẫn lạnh à? Trần Vận Thành nói, anh để tôi về phòng thay quần áo đi. Ninh Quân Diên dường như đang do dự, một lát sau rốt cục hắn cũng buông tay ra. Đi đi, Trần Vận Thành vội vã trèo ra khỏi bồn tắm, vẫn tìm được chiếc dép lê còn lại của mình ở trên sàn nhà, anh mặc kệ cả người mình đang nhỏ nước mà đi ra ngoài, quay về phòng tìm quần áo sạch rồi tới nhà vệ sinh chung, bật nước nóng tắm rửa. Tắm rửa thay quần áo xong, thời gian cũng đã qua khoảng nửa tiếng, Trần Vận Thành mới có cảm giác cơ thể mình bắt đầu ấm lên, anh soi gương, thấy gò má mình vẫn còn đỏ, không biết là vì hơi nóng bốc lên lúc tắm hay là chút rượu vẫn chưa tan. Lúc định quay về phòng, anh chợt lo lắng cho Ninh Quân Diên, không biết giờ Ninh Quân Diên đã ngủ chưa, cũng không biết ban nãy Ninh Quân Diên có xả nước nóng tắm tiếp không, dù sao lúc Trần Vận Thành ướt đẫm lạnh như băng ngồi ở đó, trên người Ninh Quân Diên cũng ướt nhẹp chẳng mặc quần áo gì cả. Anh nhẹ nhàng đi tới trước cửa phòng Ninh Quân Diên, lúc này không gõ cửa, mà chỉ vặn cửa thành một khe hở nhỏ, anh nhìn thấy bên trong tối đen như mực, Ninh Quân Diên chắc đã tắt đèn ngủ rồi. Trần Vận Thành đóng cửa phòng lại định rời đi, vừa mới xoay người đi lại quay đầu mở cửa phòng ra lần nữa, anh thả nhẹ bước chân tiến vào phòng, sau khi mắt thích ứng với bóng tối ở trong phòng, anh nhìn thấy Ninh Quân Diên đang nằm trên giường dùng chăn quấn mình lại thật chặt. Anh đi đến ngồi xổm xuống bên giường, ghé sát mặt Ninh Quân Diên, nhẹ giọng hỏi. Anh ngủ chưa? Ninh Quân Diên chỉ trả lời. Ừ, Trần Vận Thành giơ tay lên sờ trán hắn, đồng thời hỏi. Lúc sau anh có tắm nước nóng không đó? Ninh Quân Diên không trả lời. Trần Vận Thành không yên tâm duỗi tay vào trong chăn muốn sờ tay Ninh Quân Diên. Lạnh không? Anh sờ thấy Ninh Quân Diên còn chẳng thèm mặc đồ ngủ. Ninh Quân Diên bỗng nhiên bắt lấy tay Trần Vận Thành. Trần Vận Thành giật mình theo bản năng muốn rút tay về, nhưng Ninh Quân Diên nắm quá chặt anh không rút tay ra được. Bàn tay Ninh Quân Diên rất nóng, nhưng không phải là nóng do bị sốt. Ninh Quân Diên đặt tay anh lên ngực mình, làn da cũng rất ấm. Trần Vận Thành hơi yên tâm. Không lạnh đúng không? Ninh Quân Diên nói, lạnh, lên đây ôm tôi. Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng Trần Vận Thành nghe vào trong tai giống như hắn đang làm nũng, anh dùng tay cọ mũi hắn, nói. Sắp 30 tuổi rồi đó, ở bệnh viện anh cũng như vậy à? Ninh Quân Diên nói, không, chỉ như vậy với em thôi. Trần Vận Thành không nói gì, anh có thể nhìn rõ ngũ quan của Ninh Quân Diên trong bóng tối, anh biết đối phương đang mở to mắt nhìn mình. Không đầy tình cảm, nhưng nhìn rất chăm chú, giống như cả thế giới này chỉ có bản thân mình mới đáng giá được hắn nhìn chăm chú như vậy. Có một khoảnh khắc Trần Vận Thành cảm thấy áy náy vì từ trước tới giờ cứ luôn từ chối Ninh Quân Diên, anh nói. Anh thật sự cảm thấy chúng ta có thể duy trì quan hệ như thế này ư? Ninh Quân Diên hỏi ngược lại anh, vì sao không thể? Trần Vận Thành dùng ngón tay chạm vào lông mày của Ninh Quân Diên. Chúng ta đều là đàn ông. Ninh Quân Diên hỏi, góc truyện audio.com. Anh, em ghét tôi không? Trần Vận Thành lắc đầu. Sao tôi lại ghét anh được? Ninh Quân Diên nói với anh. Em lên đây, tôi nói chuyện với em. Trần Vận Thành không nhúc nhích. Ninh Quân Diên lại nói. Tôi sẽ không làm gì đâu, bao lâu nay tôi đã ép em làm gì chưa? Trần Vận Thành rốt cục cũng đứng dậy ngồi bên giường. Ninh Quân Diên dịch vào giữa giường, để Trần Vận Thành nằm xuống cạnh mình, rồi cầm chăn đắp lên cho cả hai người. Trần Vận Thành hơi nhúc nhích cơ thể chợt cứng đờ. Sao anh không mặc cả quần lót? Ninh Quân Diên nói, không muốn mặc, đây là giường tôi. Trần Vận Thành cũng cảm thấy lời trách móc của mình có phần vô lý, anh mất tự nhiên dịch sang bên kia giường, nghĩ mình mới vừa nằm xuống, không thể nuốt lời mà rời đi ngay được nên chỉ có thể nói. Anh muốn nói gì? Ninh Quân Diên nằm nghiêng đối mặt với anh, vẫn nắm chặt lấy một tay của anh. Em thích tôi không? Trần Vận Thành bị hắn hỏi thế thì sửng sốt, câu hỏi này hơi khó trả lời, thích đương nhiên là thích, nhưng mà thích kiểu nào, thích đến mức nào, Trần Vận Thành lại khó nói. Cho đến giờ tình cảm anh dành cho Ninh Quân Diên chắc chắn không thể nói là gì mà yêu đến mức một lòng một dạ, nếu không anh cũng sẽ không muốn kịp thời giữ một khoảng cách với Ninh Quân Diên, nhưng nếu hỏi anh có từng rung động hay không, anh không muốn tự dối lòng mình, vậy chắc chắn đã từng, hơn nữa còn không chỉ một lần. Nhưng rung động chưa chắc sẽ trở thành tình yêu, cũng không phải vì một hai lần rung động thì hai người chắc chắn sẽ ở bên nhau, dù sao thì con người không chỉ là động vật bị tình cảm điều khiển, mà còn có cả lý trí. Trần Vận Thành không trả lời câu hỏi của hắn, Ninh Quân Diên cũng chẳng sốt ruột, hắn lại đổi một câu hỏi khác. Em đã từng thích ai chưa? Cho dù là nam hay là nữ? Chưa, lần này Trần Vận Thành trả lời rất dứt khoát. Ninh Quân Diên tiến sát lại hôn lên tóc Mai Anh, rồi hỏi anh rằng. Nếu như không phải là tôi, em sẽ hẹn hò với người như thế nào? Trần Vận Thành nói, tôi không biết, nói xong anh lại bổ sung thêm một câu. Có lẽ là một người phụ nữ bình thường. Người phụ nữ như thế nào? Ninh Quân Diên hỏi anh, Trần Vận Thành vẫn nói. Không biết, tôi chưa nghĩ tới bao giờ, cứ bình thường một chút, không cần quá xuất chúng, cũng không cần quá ưu tú. Vì sao? Giọng của Ninh Quân Diên rất nhẹ, giọng điệu hiếm khi ôn hòa. Mặc dù hơi thở mang theo mùi rượu, nhưng mỗi câu nói đều rất rõ ràng trật tự. Trần Vận Thành có cảm giác hắn luồn từng ngón tay vào khe hở giữa những ngón tay mình rồi trói chặt lại, bèn nói. Không vì sao cả, chỉ là cảm thấy như thế hợp với tôi. Em đã gặp được người phụ nữ như vậy chưa? Ninh Quân Diên hỏi, Trần Vận Thành im lặng, anh đang nhớ lại thật kỹ, thật ra anh từng gặp được rồi, hơn nữa không chỉ một người. Có người thể hiện hứng thú ám chỉ mập mờ với anh nhận ra, nhưng lại không tiến thêm một bước. Rõ ràng là cô gái mà anh nghĩ là hợp với mình, nhưng anh lại chưa từng rung động. Ninh Quân Diên dường như đã biết được câu trả lời của anh. Vì sao không hẹn hò, không phải đó là lựa chọn của em sao? Trần Vận Thành chẳng thể nào dùng ba chữ, không phù hợp để trả lời hắn, anh thấy hơi quẫn bách định đứng dậy rời đi, nhưng Ninh Quân Diên lại dùng tay ôm lấy anh, nói với anh rằng. Vận Thành, trên thế giới này tôi mới là người phù hợp với em nhất, em không thể rời xa tôi, em cũng không thể rời xa tôi được. Em không dám trả lời câu hỏi. Góc chuyện audio.com, của tôi, em biết em đã rung động với tôi rồi. Không phải, Trần Vận Thành vô thức phủ nhận. Ninh Quân Diên dán sát một bàn tay trên trái tim đang đập trước ngực anh, nói với giọng điệu rất kiên định. Tôi hỏi nó nói em có. Trần Vận Thành không nhịn được mà bật cười. Ninh Quân Diên, anh say rồi. Ninh Quân Diên nói, không sao, em sẽ ngày càng yêu tôi, giống như tôi yêu em vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Trần Vận Thành chợt cảm thấy rất tò mò, anh hỏi Ninh Quân Diên. Nếu như anh không gặp được tôi, thì giờ anh sẽ thế nào? Ninh Quân Diên nói, ngủ một mình trên chiếc giường này, mỗi ngày làm việc, ăn cơm, ngủ, không có tình cảm, cô độc sống hết quãng đời còn lại. Trần Vận Thành hơi ngẩn người, anh hỏi, chắc chắn là tôi ư? Ninh Quân Diên gật đầu, chỉ có em, bọn họ đã 16 năm không gặp nhau, 16 năm này sống như thế nào, tình cảm sâu đậm của Ninh Quân Diên đến từ đâu, Trần Vận Thành không hỏi, cũng không dám hỏi. Anh lúc nào cũng mềm lòng, một khi đối phương đã giải bày tình cảm sâu đậm của mình thì anh sẽ cảm thấy không chịu nổi, đồng thời lúc anh cảm thấy bản thân mình chẳng thể nào đáp lại tình cảm giống như thế thì sẽ không nhịn được mà muốn trốn tránh. Có rung động thì sẽ có mắc nợ, còn có thêm những thứ khác nữa, việc sống nương tựa vào nhau, rồi lưu luyến khi phải chia xa lúc còn nhỏ. Tình cảm anh dành cho Ninh Quân Diên quá phức tạp, không thể chỉ gói gọn trong một chữ thích, mà Ninh Quân Diên lại khác hẳn những cô gái đối xử tốt với anh trước đây, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình không thể trốn được. Ninh Quân Diên ôm anh, dùng trán nhẹ nhàng cọ cọ má anh, tim Trần Vận Thành đập dữ dội, anh giơ tay ở trong chăn lần mò xuống phía dưới, nắm chặt lấy Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên dừng lại, ở trong bóng tối mở to mắt nhìn anh. Trần Vận Thành quá căng thẳng, cổ họng rất khô, anh nói. Không phải anh bảo tôi sờ nó à? Ninh Quân Diên cúi đầu hôn lên cổ anh, hơi thở gấp gáp nói. Nó thích lắm, em cảm nhận được không? Trần Vận Thành thật sự không quen với mấy câu kiểu đó của hắn, anh ngậm miệng nhắm chặt hai mắt. Lúc tay Ninh Quân Diên chạm vào bụng dưới của anh lập tức khép hai chân lại, nói. Đừng, anh không cho Ninh Quân Diên chạm vào mình. Ninh Quân Diên cũng không cố ép mà khẽ nói. Được, Trần Vận Thành có cảm giác nụ hôn của Ninh Quân Diên không ngừng rơi trên gò má và cổ anh, tiếng hít thở của anh ngày càng trở nên không ổn định, mặc dù đang ở trong bóng tối nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng khó tả, bèn giơ một cánh tay khác lên che mắt mình lại. Anh chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dùng tai để lắng nghe tiếng hít thở của Ninh Quân Diên quá rõ ràng, cho dù làm thế nào cũng chẳng thể xem nhẹ được mà bắt đầu lan ra khắp căn phòng, đụng vào vách tường rồi lại bật vào trong tai anh. Nụ hôn cũng trở nên mạnh mẽ không có trình tự, đó là tiếng động tình của đàn ông trưởng thành. Trần Vận Thành chợt nghe thấy tiếng hít thở của mình lẫn vào trong đó, cũng mang theo cảm xúc như thế, nóng hầm hập và cực kỳ mãnh liệt. Anh lập tức sợ đến mức ngừng thở, không muốn để Ninh Quân Diên nghe thấy tiếng hít thở như thế của mình. Giọng nói của Ninh Quân Diên khàn khàn, ở bên tai gọi tên anh. Vận Thành, cả người Trần Vận Thành đổ một tầng mồ hôi mỏng, tim anh đập ngày càng kịch liệt, gần như ngay cả bản thân anh cũng không chịu nổi nữa. Mãi cho đến khoảnh khắc lòng bàn tay cảm thấy ướt át, anh mới dùng sức vén chăn xuống khỏi giường. Góc chuyện audio.com, giống như chạy trốn mà bước nhanh ra khỏi căn phòng của Ninh Quân Diên. Cách chương.